Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 228, độc môn dã tâm. Đầu nào cho tới trước? Làm Tiêu Hàn cái kia mệt mỏi âm thanh tại quảng trường bên trên vang lên phía sau. Độc môn mọi người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong cơn giận dữ, hiển nhiên giận đến có chút không nhẹ. Nhưng mà, giờ phút này, độc môn lại không một người dám lên phía trước cùng Tiêu Hàn chiến đấu. Vừa rồi, Tiêu Hàn nói, đầu nào cho tới trước. Lời này vừa nói ra, độc môn nếu là có người đứng ra, đây chẳng phải là tương đương thừa nhận chính mình là chó. Bởi vậy, giờ phút này tuy nói người của độc môn giận đến không nhẹ, bất quá cũng là không người chủ động lên trước khiêu chiến Tiêu Hàn. Trên quảng trường, Tiêu Hàn hai tay tùy ý đáp lên trên chuôi kiếm, ánh mắt mỉm cười, cứ như vậy nhìn xem đối diện độc môn đám người. Hắn không vội vã, nhìn xem độc môn mọi người biệt khuất dáng dấp, một bên kiếm linh nhi các loại một đám đoạn kiếm sơn trang người, đều là nở nụ cười. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là lợi hại, liên tiếp để độc môn kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, trong chàng không khí trở nên cực kỳ cổ quái. Độc môn người rất muốn chiến, nhưng mà quả thực là không có người có can đảm đó bước ra đến. Đi ra đến chính là chó, khiến người nào dám ra đây? Hừ, đoạn kiếm sơn trang người chẳng lẽ chỉ biết múa mép khua môi? Độc môn vị kia dẫn đầu cường giả yên tĩnh quét Tiêu Hàn một chút, hừ lạnh nói, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, nếu là lại nói như vậy đi xuống, bọn hắn chỉ biết càng biệt khuất. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, lờ mờ nhìn lướt qua vị này độc môn cường giả phía sau. Lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn về phía đạo kia áo bào xám thanh niên. Phía trước chính là cái này Yến Mạch Trần, bại hoàn toàn đoạn kiếm sơn trang thế hệ trẻ tuổi. Ra tay đi. Tiêu Hàn rút lên thiên đế kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Yến Mạch Trần, trong mắt mệt mỏi thần sắc nháy mắt quét sạch sành xanh. Tự nhiên không dự định nhiều hơn nữa nói, đối với độc môn loại khiêu khích này cử chỉ, dựa vào miệng tự nhiên vô dụng, dùng kiếm mới là tốt nhất phương thức nói chuyện. Mạch Trần, đây chính là đoạn kiếm sơn trang kiếm, thân phận tôn quý, người hạ thủ có thể phải nhẹ một chút. Độc môn vị cường giả kia khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong lời nói lộ ra nồng đậm mỉa mai ý. Nghe được cái này hàm ẩn mỉa mai, kiếm linh nhi đám người sắc mặt lạnh lẽo, có chút tức giận, bất quá cũng không có nhiều lời. Đợi một chút những cái này độc môn người liền biết lợi hại. Bọn hắn đối Tiêu Hàn rất có lòng tin, lúc đó Tiêu Hàn tùy tiện liền có thể nghiền ép đấu tôn thực lực đoạn tìm. Giờ đây Tiêu Hàn đã lĩnh ngộ kiếm áo nghĩa, thực lực chắc hẳn kinh khủng hơn. Tiêu Hàn, cố lên! Kiếm linh nhi kêu lên, trong lòng tự nhiên hy vọng Tiêu Hàn có thể thật tốt giáo huấn một phen độc môn người. Độc môn, Yến Mạch Trần, nhị tinh đấu tôn. Yến Mạch Trần cầm kiếm đi tới, một đôi đạm mạc con người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, mời đi. Tiêu Hàn quét Yến Mạch Trần một chút, từ tốn nói, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn liền cảm giác một cỗ cực mạnh kiếm khí khuấy động mà lên. Kiếm khí quét sạch bốn phương, mỗi giây kiếm khí liền như một chuôi lưỡi kiếm sắc bén, làm người lập tức có loại bị ngàn vạn lưỡi kiếm vây quanh cảm giác. Sau một khắc, Yến Mạch Trần thân thể động, cầm trong tay một chuôi khinh bạc kim cương nhuyễn kiếm hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Cái kia nhuyễn kiếm còn giống như rắn độc xảo trá, thẳng đến Tiêu Hàn bộ phận quan trọng, nhuyễn kiếm vũ động ở giữa, tựa như có vô số cái ảnh biến ảo, để cho người ta hoa mắt, căn bản khó mà thấy rõ nhuyễn kiếm công kích chân chính quỹ tích. Bởi vậy, Yến Mạch Trần kiếm cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Hàn không hề động, mặt hắn sắc bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Yến Mạch Trần cầm kiếm đánh tới. Cũng tùy ý thấu trời kiếm khí cuốn tới, căn bản bất vi sở động. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, độc môn người đều là cười lạnh không thôi. Đối mặt Yến Mạch Trần khoái kiếm, tiểu tử này như thế nhờ cậy lớn, thật sự là tự rước lấy nhục. Đoạn kiếm sơn trang kiếm, chắc hẳn cũng không gì hơn cái này. Thấy thế, giờ phút này Kiếm Linh Nhi mấy người cũng là khẩn trương lên. Trong nội tâm đều là thay Tiêu Hàn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Gia hỏa này còn không xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Yến Mạch Trần cái kia một chuôi kim cương nguyễn kiếm sắp đã đâm đến thời điểm. Tiêu Hàn tay, động, Tiêu Hàn tay phải, nâng lên. Tại cái kia ngàn vạn biến ảo kiếm ảnh bên trong, tay của hắn rất tùy ý tiến vào. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc không thôi ánh mắt bên trong, cái kia biến ảo ngàn vạn hư ảo kiếm ảnh biến mất. Bởi vậy, giờ phút này, Tiêu Hàn hai ngón tay đã đem cái kia một chuôi kim cương nhuyễn kiếm cho kẹp lấy. Tiêu Hàn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mây trôi nước chảy. Rất tùy ý xuất thủ, nhưng mà Yến Mạch Trần kiếm liền bị kẹp lấy, tựa như không phí chút sức lực. Hơn nữa, kiếm bị Tiêu Hàn kẹp lấy sau đó, Yến Mạch Trần căn bản rút ra không được, tựa như rơi vào trong vũng bùn, khó mà rút ra. Thấy thế, một bên mọi người khiếp sợ không thôi, dùng ngón tay liền đem Yến Mạch Trần khoái kiếm cho tiếp được. Cái này phải cần nhiều phản ứng nhanh lực lượng. Nhưng mà, nhìn Tiêu Hàn dáng dấp, tựa hồ, cái này thực sự quá dễ như trở bàn tay, giống như là tiện tay vì đó. Kiếm của ngươi, quá chậm. Tiêu Hàn nhìn xem Yến Mạch Trần, từ tốn nói, lập tức ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, răng rác, chỉ một thoáng. Yến Mạch Trần chuôi này kim cương nhuyễn kiếm liền bị Tiêu Hàn trực tiếp cho đánh gãy. Kiếm gãy mảnh nhỏ, rơi đầy đất, gia hỏa này nhục thể. Như thế nào như thế mạnh? Độc môn vị cường giả kia một mặt khiếp sợ, rõ ràng dùng ngón tay đem kiếm cho trực tiếp đánh gãy. Hắn nhìn ra được, Tiêu Hàn không có chút nào vận dụng đấu khí. Cái này thuần túy là lực lượng của thân thể. Phải biết, Yến Mạch Trần nhuyễn kiếm, thế nhưng là một chuôi phẩm chất cực cao linh khí, nhưng mà, liền như thế tiện tay bị Tiêu Hàn cho bóp nát, kim cương nhuyễn kiếm bị bóp nát, Yến Mạch Trần cũng là kinh hãi, Tiêu Hàn lực lượng cùng tốc độ phản ứng, có chút khủng bố, hắn mũi chân điểm một cái, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau lao đi, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Yến Mạch Trần. Sau một khắc, bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, vô cùng đáng sợ kiếm nhận phong bảo theo trong không gian quét sạch đi ra. Tại cái kia trong hư không, tựa như nháy mắt ngưng tụ vô số lợi kiếm. Sau đó đem Yến Mạch Trần toàn bộ bao vây, lợi kiếm vô hình. Nhưng chân thực tồn tại, đây chính là kiếm áo nghĩa chỗ kinh khủng, giết người trong vô hình. Giờ phút này, Yến Mạch Trần có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn quanh thân ngưng tụ lợi kiếm nếu là rơi xuống. Hắn chỉ sợ nháy mắt liền bị vạn kiếm xuyên tim. Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, kiếm khí gào thét, trực tiếp đem Yến Mạch Trần thân thể cho đánh bay mấy chục trượng. Cuối cùng thổ huyết hôn mê bất tỉnh, tại đoạn kiếm sơn trang dùng kiếm, người độc môn chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Cút đi, Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua độc môn người, đạm mạc nói ra, thấy thế, độc môn người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới vị này kiếm vậy mà như thế mạnh. Đi, độc môn vị cường giả kia yên tĩnh nhìn lướt qua Tiêu Hàn phía sau. Cũng là không mặt mũi đợi tiếp nữa. Không chừng tiểu tử này đợi một chút lại sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. nâng lên trên đất Yến Mạch Trần phía sau, Độc Môn một đoàn người liền trực tiếp phá không rời đi. Nhìn thấy Độc Môn một đoàn người ảo não mà rời đi, Kiếm Linh Nhi mấy người cũng là cao hứng không thôi, cuối cùng là xả được cơn giận, đồng thời bọn hắn trong nội tâm đối Tiêu Hàn lại càng tin phục mấy phần. Tiêu Hàn, ngươi tới, lúc này, chân trời bên trên, Kiếm Không Lời thân ảnh hiện lên, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt tới, trang chủ, có chuyện gì sao? Tiêu Hàn đứng tại Kiếm Không Lời bên cạnh, hỏi, ngươi có biết lần này Độc Môn tới trước ý đồ? Kiếm Không Lời nói, không phải phía trước đến cầu thân sao? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, nghe được Kiếm Không Lời, tựa hồ Độc Môn cũng không phải là chỉ là làm cầu hôn mà đến. Lần này, Độc Môn tới trước, cầu hôn là giả. Thực ra là muốn cùng ta Đoạn Kiếm Sơn Trang âm thầm kết minh. Kiếm Không Lời nói, kết minh, Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, Độc Môn dã tâm bừng bừng. Trước đây không lâu, Nam Hoang Tây Vực địa phương đã đều bị Độc Môn khống chế. Lần này, bọn hắn nếu muốn cùng ta Đoạn Kiếm Sơn Trang kết minh, tiến tới bốc lên chiến tranh, xâm chiếm trong Nam Hoang Vực. Kiếm Không Lời nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.